chủ nhà của tôi là mỹ nữ. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhà của tôi là mỹ nữ, tác giả, ngọa nam trai. Chương 65, ai là người bị hại? Người dịch co, ruồi, ga, siêu tầm by Du Trai Gâu, nguồn, mê chuyện, Ngô Lượng đáng thương, anh ta vừa chơi gái xong, đang lúc kiệt sức lại phải tiếp đón mấy tên côn đồ. Qua được mấy tên côn đồ, không ngờ gã còn một đối thủ là Hùng Chọc mạnh như châu này. Một quyền của Hùng Chọc vừa nhanh lại vừa nặng, Ngô Lượng không chịu nổi, liên tục lui về phía sau. Nhưng gã không ngờ vẫn trúng một quyền vào mặt, lập tức bị đánh ngất xỉu. Hùng Chọc nhân lúc Ngô Lượng còn choáng váng chưa tỉnh, liên tục đánh thêm mấy quyền, đánh đến mức mặt mũi Ngô Lượng đều bầm dập, trông chẳng khác nào mèo tom khi bị đánh, thất tha thất thểu, ngã trái ngã phải, ngã xuống mặt đất. Hùng ca, hiện tại báo cảnh sát sao? Một tiểu đệ tiến đến nói. Báo cảnh sát làm gì hả? Nếu cảnh sát đến đây, sẽ để lại tiếng xấu cho trung tâm chúng ta. Về sau còn khách nào yên tâm tới đây chứ? Hùng Chọc đánh một cái vào đầu tên côn đồ tự coi mình là thông minh này. Dạ, vẫn là Hùng ca anh minh, người đàn em khổ sở vẫn cố vuốt mông ngựa, không phải vậy sao có thể làm đại ca mấy người. Hùng Chọc rất thích thú khi được người khác khen ngợi mình thông minh. Kỳ thật chiêu này của anh ta vẫn là Lăng Phong do dạy, lúc trước anh ta cũng giống với người đàn em, hỏi Lăng Phong một câu tương tự. Vừa rồi, câu trả lời của anh ta cũng chính là sao chép của Lăng Phong. Hiện tại, đúng lúc để anh ta thể hiện sự khôn ngoan mà thôi. Vậy còn chờ cái gì, mau gọi cảnh sát đi. Hùng Chọc trừng mắt lớn tròng mắt nói. Mấy người đều đứng lên đi, đừng giả vờ nữa. Hùng Chọc tức giận chỉ vào mấy tên côn đồ đang đau đớn, nằm trên mặt đất rên rỉ nói. Mấy tên côn xấu hổ, đứng lên, oán giận nói. Đại ca, bọn em đều làm đúng theo lời đại ca căn dặn mà. Nói cái gì chứ, thằng nhóc này. Hùng Chọc lập tức lộ ra vẻ hung ác, tiến lên vặn cái tai của tên côn đồ này. Rất xin lỗi, em biết sai rồi, Hùng ca. Tiểu đệ này vội vàng cầu xin tha thứ, đã nói với mấy người bao nhiêu lần rồi. Đại ca là Lăng Phong, mấy người chỉ có thể gọi tao là nhị ca. Chỉ có điều tao không thích danh hiệu lão nhị này, người ta còn tưởng rằng tao hài lòng với đại ca Lăng. Chúng mày phải nhớ cho kỹ, gọi Hùng ca. Nếu ai còn dám gọi sai, tao xé nát vụn cái miệng của nó. Hùng Chọc lại răn dày. Dạ, Hùng ca, mấy tiểu đệ rất nghe lời nói. Được rồi, nào, hai người một nhóm. Đánh lẫn nhau, đánh đến khi mặt sưng lên thì thôi. Xuống tay cũng phải mạnh một chút, đánh tới mức không thể thê thảm hơn nữa thì thôi. Hùng Chọc chỉ bảo nói. Đại ca đùa hay thật vậy? Có thể không đánh vào mặt được không? Có tiểu đệ rất sợ hãi nói. Tiểu tử cậu muốn bị ăn đánh đúng không? Đây chính là chủ ý của đại ca Lăng. Các cậu không cần phải nhìn tôi. Đây coi như thể hiện lòng trung thành của các cậu với anh Lăng Đô. Đây chính là cơ hội khó tới mức nào chứ? Cho dù bình thường có muốn cũng không chắc có được đây. Tôi làm vậy chẳng qua là chiếu cố các cậu thôi. Đừng có ở đó cào nhào nữa. Chẳng lẽ các cậu không hiểu được nỗi khổ của Hùng ca tôi sao? Hùng Chọc cũng học được bộ dạng của Lăng Phong. Yên tâm đi, tiền thuốc men toàn bộ sẽ do trung tâm chi trả. Tiền viện phí, dưỡng phí, phí tổn thất tinh thần cũng không phải ít. Yên tâm đánh nhau đi. Một lát nữa còn phải đi cục cảnh sát kiểm tra thương tổn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Hùng ca đã nói, mấy anh sợ cái gì? Cùng lắm thì chém một cái rơi đầu thôi. Đúng lúc tôi mượn cơ hội này đi bệnh viện cưa một em y tá xinh đẹp mới được. Một tiểu đệ nói, lập tức mấy người đã bắt đầu, hai một nhóm, đứng mặt đối mặt, anh đánh tôi một quyền, tôi đánh anh một quyền. Ngay cả Hùng Chọc cũng rất khó coi, vô cùng thê thảm. Trong đồn công an, Ngô Lượng đã bị đánh tới mức mặt sưng thành đầu heo, mà mấy người vừa rồi đánh nhau với Ngô Lượng mặt cũng sưng lên chẳng kém đầu heo. Thậm chí nhìn tình trạng vết thương còn lợi hại hơn nhiều so với Ngô Lượng. Còn về phần tiểu thư kia có vẻ rất ủy khuất. Cô ta mặc một bộ quần áo đã bị xé rách tới mức không còn nhìn ra kiểu dáng, tóc mất rối bù, ngồi ở một góc thực sự khiến người ta thông cảm muốn khóc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Người cảnh sát liếc mắt nhìn mấy người bọn họ một cái, nói. Đồng chí cảnh sát, người này, cưỡng hiếp tôi. Gã đã cưỡng hiếp tôi. Tiểu thư kêu đến mức khàn cả giọng, nước mắt giàn giụa, mắt đều sưng lên. Thật không biết trước đó cô ta đã tập luyện bao nhiêu lần, lúc này có thể đạt được hiệu quả rất thật như vậy. Nếu Trương Nghệ Mưu nhìn thấy, khẳng định sẽ mời cô đi đóng phim. Đồng chí cảnh sát, gã đánh người. Vẻ mặt mấy tên côn đồ cũng ủy khuất chỉ vào Ngô Lượng nói. Tôi không có. Tôi không làm vậy, đây đều là hiểu lầm thôi. Đến lúc này không ngờ Ngô Lượng còn không biết mình đã bị gài bẫy. Được rồi, từng người nói một, người cảnh sát nhướng mày nói. Lúc này, tên Hùng chọc cau mày, trên mặt cũng có không biết bao nhiêu vết xanh tím, vẻ mặt khổ sở nói. Đồng chí cảnh sát, chuyện là thế này, cô gái này nhân viên chuyên massage trong trung tâm của chúng tôi. Khi cô ấy đang massage, không ngờ bị tên khốn kiếp này thèm nhỏ dãi trước sắc đẹp của cô ấy, không để ý tới sự phản kháng của cô ấy, đã trực tiếp cưỡng hiếp cô ấy. Sau đó tôi nghe được tiếng khóc của cô ấy mới dẫn theo mấy nhân viên vào nói chuyện phải trái. Nhưng không ngờ tên khốn kiếp này đã cưỡng hiếp người ta còn tỏ ra ta đây, ra tay với nhân viên của chúng tôi. Anh xem, mấy người nhân viên của tôi cũng bị đánh thành như vậy. Trên mặt tôi cũng đủ màu cả. Chuyện có đúng như vậy không? Người cảnh sát cau mày hỏi. Dạ, tiểu thư cùng mấy tên côn đồ đồng thanh kêu lên. Không phải, không phải. Đồng chí cảnh sát không phải như thế. Cô gái này chính là gái mại dâm. Tôi chỉ là khách tới chơi gái thôi. Cô ta vu oan cho tôi. Tôi không làm gì cả. Ngô Lượng nghe Hùng chọc kể như vậy, lúc này gã mới phát hiện có điểm không thích hợp, vì thế hắn vội vàng nói. Chơi gái không là vấn đề gì lớn, chỉ cần tốn chút tiền là có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. Cho nên, hiện tại gã vội vàng kêu lớn, vị khách này, anh nói cũng phải có lương tâm một chút. Anh không thể nói như vậy được, khi anh đánh tôi, cũng không thấy anh nói là không làm. Khi đó anh còn rất hung dữ, nhân viên nữ của tôi là người trong sạch bán nghệ không bán thân. Kỹ thuật massage của người ta cũng đã có tiếng, cũng có giấy chứng nhận chuyên viên massage cao cấp đàng hoàng. Người ta massage một tháng cũng kiếm được 1 vạn, anh cho rằng người ta thu nhập cao như vậy còn cần phải bán thân sao? Hùng chọc thở dài nói, cái này, cô ta chính là gái mại dâm. Cô ta chính là gái mại dâm mà, Ngô Lượng hoàn toàn đứng ngồi không yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, an phận một chút, tới nơi này còn không an phận như vậy sao? Thành thật một chút bằng không chỉ có anh chịu khổ. Người cảnh sát quát lớn nói, Tiểu Vũ, dẫn theo mấy người này qua kiểm định vết thương. Nhất là cô gái kia, kiểm tra cho kỹ, người cảnh sát nói với một người cảnh sát đứng bên ngoài. Sau một đêm kiểm tra, rốt cục Hùng chọc với đủ loại bằng chứng đã khiến Ngô Lượng bị kết án. Ngay cả cảnh sát cũng khăng khăng nhận định gã đã phạm vào tội cưỡng dâm và cố ý gây thương tích cho người khác. Không có cách nào khác. Đám người Hùng chọc đã chuẩn bị đầy đủ, nhân chứng vật chứng đều có cả. Tiểu thư này được kiểm tra vết thương, đặc biệt kiểm tra được tinh trùng của Ngô Lượng ở vị trí kín của cô ta. Hơn nữa một đám người đều khẳng định là gã. Gã lại không có chút bằng chứng nào chứng minh cô ta là gái mại dâm. Hùng chọc còn đặc biệt đưa ra giấy chứng nhận chuyên viên massage cao cấp và hợp đồng ký kết lao động giữa câu lạc bộ ảo mộng thủy của Hùng chọc với cô ta. Chấm, những điều này thực sự khiến cảnh sát không thể nghi ngờ được. Một chuyên viên massage cao cấp có thu nhập cao như vậy, sao có thể làm gái mại dâm? Ăn no rừng mỡ sao? Hơn nữa, trong sự kiện cố ý gây thương tích cho người khác, Hùng chọc còn có ảnh chụp làm chứng. Tuy rằng Ngô Lượng cũng bị thương, nhưng không có chứng cứ. Cho dù có, đám người Hùng chọc cũng có thể là vàng thật không sợ lửa nói, đây là tự vệ, chỉ là tự vệ thôi. Ngô Lượng bị tạm giam trong nhà giam của sở. Khi Lăng Phong được Hùng chọc báo tin vui, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Kế hoạch của hắn chính là muốn hủy hoại thanh danh của Ngô Lượng, khiến gã hoàn toàn không còn mặt mũi nào gặp người khác. Sáng sớm hôm sau, Ngô Lệ vô cùng lo lắng xông vào văn phòng xưởng trưởng Lý, khóc lóc nói. Xưởng trưởng, anh em bị bắt rồi, anh nhất định phải giúp anh ấy. Anh ấy là cậu của con trai anh, em cũng chỉ có một người anh là anh ấy thôi. Hiện tại xưởng trưởng Lý chỉ hận không thể một cước đạp chết người phụ nữ không biết xấu hổ này. Đến bây giờ cô ta vẫn có thể diễn trò rất thật như vậy. Hừ, tôi sợ đứa con trong bụng cô không phải là con tôi. Xưởng trưởng Lý hừ lạnh một tiếng nói. Ngô Lệ sửng sốt lập tức sắc mặt lạnh xuống, bắt đầu gào khóc cầm được cái gì trên bàn xưởng trưởng Lý thì đập cái đó. Họ Lý kia ông là tên khốn kiếp không phụ trách nhiệm. Ông có biết ông đang nói gì không? Ông khiến cho tôi mang thai, vì sao hiện tại đột nhiên lại không muốn nó? Được lắm, hiện tại tôi muốn đi phá thai, để cả đời ông cũng không còn người hương khói. Muốn nổi điên thì cút ra ngoài mà phát điên, đừng ở đây làm cho tôi buồn nôn. Xưởng trưởng Lý tức giận quát lớn, cách trương,